Gả cho tội thần, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Sở Hạc Tường hồi kinh. Sáng sớm đã sai hạ nhân thu thập hành trang, chuẩn bị xe ngựa. Gã sai vặt tiến vào nói có thể xuất phát. Sở Hạc Tường hãy còn nhìn nhẫn ban chỉ trên tay không nhúc nhích. Trước đó hắn đã bố trí tốt. Theo lý mà nói, tới lúc này hẳn phải có tin tức rồi mới đúng. Sao lại chậm chạp không có động tĩnh gì? Sở Hạc Tường đang muốn phái người đi hẻm Trà Hồ một chuyến. Đột nhiên người gác cổng vội chạy vào nói. Đại thiếu gia, bên ngoài có rất nhiều bộ khoái. Sở Hạc Tường nghe xong cả kinh. Chưa kịp dò hỏi gì nhiều thì bộ khoái đã xông vào. Sở đại thiếu gia, mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Tần Chi huyện sai bổ khoái tới bắt Sở Hạc Tường, cho nên biểu hiện của Sở Hạc Tường có phối hợp tới đâu thì bọn bổ khoái vẫn làm theo cách nói của Tần Chi huyện, dùng gông xiềng trói hắn. Chờ tới huyện nha, bá tánh xem náo nhiệt lập tức dọn ra một lối đi. Bọn họ cũng đã dài cổ đợi hơn 30 phút. Nếu không phải lần náo nhiệt này đáng xem thì bọn họ cũng không kiên nhẫn như vậy. Tần Chi huyện cũng đã tranh thủ ăn bữa sáng xong. Lúc này trên mặt không còn chút mệt mỏi nào. Lại lộ ra vài phần uy nghiêm. Sở Hạc Tường tuy hành tẩu bên ngoài nhiều năm nhưng dù là tới nơi nào, người khác cũng kính cái danh Sở Đại Thiếu gia ba phần. Sở Hạc Tường cũng chỉ mới 20. Thời gian kinh doanh không ngắn nhưng loại chuyện gờ yêu tà ết người này là lần đầu tiên. Càng đừng nói tới là bị người xách tới công đường như này. Lúc này đã xấu hổ không ngóc được đầu. Cũng do không còn cách nào khác nên mới làm ra chuyện này. Lúc này trong lòng hắn bất an. Nghĩ chắc hẻm Trà Hồ có biến. Tuy vậy Tần Chi huyện cũng không cho hắn thêm thời gian xấu hổ. Gõ mộc đường một cái. Trực tiếp hỏi, người có nhận tội hay không? Chỉ là hai tiểu tặc kia cầm tiền của hắn xong đã cao chạy xa bay. Hơn nữa hai người họ cũng là lý trưởng quầy cải trang đi làm. Sở Hạc Tường cũng chỉ mới 20. Thời gian kinh doanh không ngắn nhưng loại chuyện gờ yêu tà ết người này là lần đầu tiên. Cũng do không còn cách nào khác nên mới làm ra chuyện này. Lúc này trong lòng hắn bất an. Nghĩ chắc hẻm Trà Hồ có biến. Sao hiện tại sẽ liên lụy tới hắn? Hắn ép buộc bản thân chấn định. Hỏi ngược lại, tiểu nhân luôn tuân theo pháp luật. Chỉ là hai tiểu tặc kia cầm tiền của hắn xong đã cao chạy xa bay. Hơn nữa hai người họ cũng là lý trưởng quầy cải trang đi làm. Không biết đại nhân nói là tội gì? Tần Chi huyện lười cùng hắn rong dài. Sai người đem hai tiểu tặc và lý trưởng quầy tới. Sao hiện tại sẽ liên lụy tới hắn? Hắn ép buộc bản thân chấn định. Hỏi ngược lại, tiểu nhân luôn tuân theo pháp luật. Vì đề phòng khai cung giống nhau. Ba người bọn họ đều bị bịt miệng. Không biết đại nhân nói là tội gì? Tần Chi huyện lười cùng hắn rong dài. Sai người đem hai tiểu tặc và lý trưởng quầy tới. Sở Hạc Tường nhìn thấy lý trưởng quầy hoi thở thoi thóp liền lập tức biết được suy đoán của bản thân không sai. Quả thực có biến, vì đề phòng khai cung giống nhau. Ba người bọn họ đều bị bịt miệng. Hắn âm thầm phỉ nhổ lý trưởng quầy làm việc ngu xuẩn trong lòng. Vừa hận chính mình ở tiểu thành này không có nhân lực. Sở Hạc Tường nhìn thấy lý trưởng quầy hoi thở thoi thóp liền lập tức biết được suy đoán của bản thân không sai. Quả thực có biến, bằng không cũng không tới lượt lý trưởng quầy quen thuộc bản địa này đi thuê người. Lúc này có biến càng là không tìm được cứu viện ở đâu. Hắn âm thầm phỉ nhổ lý trưởng quầy làm việc ngu xuẩn trong lòng. Vừa hận chính mình ở tiểu thành này không có nhân lực. Bằng không cũng không tới lượt lý trưởng quầy quen thuộc bản địa này đi thuê người. Lúc này có biến càng là không tìm được cứu viện ở đâu. Đại nhân minh xét, ba người này ta không quen. Càng không biết ngài nói là tội gì. Sở Hạc Tường căng ra đầu lên tiếp tục mạnh miệng. Tần Chi huyện thấy hắn vịt chết mà còn cứng mỏ. Tức cười, chỉ vào lý trưởng quầy nói. Ngươi không quen hắn, mẫu đơn tú trang là ngươi mở. Đại nhân minh xét, ba người này ta không quen, càng không biết ngài nói là tội gì. Sở Hạc Tường căng ra đầu lên tiếp tục mạnh miệng. Tần Chi Huyện thấy hắn vịt chết mà còn cứng mỏ, tức cười, chỉ vào Lý trưởng quầy nói. Ngươi không quen hắn, mẫu đơn tú trang là ngươi mở. Ngươi còn không biết bộ dáng của trưởng quầy nhà mình à? Ngươi còn không biết bộ dáng của trưởng quầy nhà mình à? Mẫu đơn tú trang đúng là do Sở Hạc Tường mở không sai, nhưng lấy danh nghĩa của người khác để mở. Mấy cửa hàng biết hắn. Mẫu đơn tú trang đúng là do Sở Hạc Tường mở không sai, nhưng lấy danh nghĩa của người khác để mở. Mấy cửa hàng biết hắn. Từ trưởng quầy tới người làm chỉ không tới 10 người, cho nên Sở Hạc Tường nói tiếp. Đại nhân thật sự nói oan cho tiểu nhân. Từ trưởng quầy tới người làm chỉ không tới 10 người cho nên Sở Hạc Tường nói tiếp. Đại nhân thật sự nói oan cho tiểu nhân. Mẫu đơn tú trang này cạnh tranh với phù dung tú trang của tiểu đệ nhà ta. Sao sẽ là ta mở được? Ngài không tin có thể tra hồ sơ quan phù. Mẫu đơn tú trang này cạnh tranh với phù dung tú trang của tiểu đệ nhà ta. Sao sẽ là ta mở được? Ngài không tin có thể tra hồ sơ quan phù. Sư gia đưa hồ sơ lên. Tần Chi Huyện vừa lật xem. Lão bản của mẫu đơn tú trang đúng là không phải hắn. Sư gia đưa hồ sơ lên. Tần Chi Huyện vừa lật xem. Lão bản của mẫu đơn tú trang đúng là không phải hắn. Vậy Lý trưởng quầy này và tiểu nhị của mẫu đơn tú trang đều vu oan cho ngươi. Sở Hạc Tường giả bộ trầm ngâm. Sau đó vỗ trán nói. Vậy Lý trưởng quầy này và tiểu nhị của mẫu đơn tú trang đều vu oan cho ngươi. Sở Hạc Tường giả bộ trầm ngâm. Sau đó vỗ trán nói. Lý trưởng quầy ta không biết hắn nói như nào, nhưng tiểu nhị có khả năng là hiểu lầm. Lúc trước ta có một bằng hữu mời ta đầu tư kinh doanh cùng hắn. Lý trưởng quầy ta không biết hắn nói như nào, nhưng tiểu nhị có khả năng là hiểu lầm. Lúc trước ta có một bằng hữu mời ta đầu tư kinh doanh cùng hắn. Ta nghĩ người nọ đáng tin cậy nên góp chút tiền. Không nghĩ tới huyện thành này. Ta nghĩ người nọ đáng tin cậy nên góp chút tiền. Không nghĩ tới huyện thành này. Ta mới biết được bằng hữu kia của ta cư nhiên lại cạnh tranh với tú trang của đệ đệ ta. Ta xem cũng ổn. Ta mới biết được bằng hữu kia của ta cư nhiên lại cạnh tranh với tú trang của đệ đệ ta. Ta xem cũng ổn. Lấy thân phận làm người đầu tư mà qua xem mấy lần. Tiểu nhị có thể thấy trưởng quầy cung kính với ta nên hiểu lầm. Lấy thân phận làm người đầu tư mà qua xem mấy lần. Tiểu nhị có thể thấy trưởng quầy cung kính với ta nên hiểu lầm. Tần Chi Huyện vốn tưởng bắt Sở Hạc Tường tới đây thì án này sẽ xong. Không nghĩ tới càng hỏi càng rối. Hắn bực bội nhíu mày. Tần Chi Huyện vốn tưởng bắt Sở Hạc Tường tới đây thì án này sẽ xong. Không nghĩ tới càng hỏi càng rối. Hắn bực bội nhíu mày. Sai người rút mảnh vải trong miệng Lý trưởng quầy ra. Chưa đợi Tần Chi Huyện đặt câu hỏi, Lý trưởng quầy lập tức nói. Tiểu nhân không có nói dối. Sai người rút mảnh vải trong miệng Lý trưởng quầy ra. Chưa đợi Tần Chi Huyện đặt câu hỏi, Lý trưởng quầy lập tức nói. Tiểu nhân không có nói dối. Sở đại thiếu gia này chính là chủ nhân của tiểu nhân. Tiểu nhị không giao tiếp với Sở Hạc Tường nên khả năng sẽ nhận sai chủ nhân. Sở đại thiếu gia này chính là chủ nhân của tiểu nhân. Tiểu nhị không giao tiếp với Sở Hạc Tường nên khả năng sẽ nhận sai chủ nhân. Nhưng hắn là trưởng quầy, đương nhiên không có chuyện nhận nhầm. Nếu là theo cách nói của Sở Hạc Tường, chính là trưởng quầy này cố ý vu oan hãm hại. Nhưng hắn là trưởng quầy, đương nhiên không có chuyện nhận nhầm. Nếu là theo cách nói của Sở Hạc Tường, chính là trưởng quầy này cố ý vu oan hãm hại. Hồ sơ quan phủ viết quả thực không phải tên của Sở đại thiếu gia, nhưng mấy trưởng quầy đều biết chủ nhân phía sau là hắn. Hồ sơ quan phủ viết quả thực không phải tên của Sở đại thiếu gia, nhưng mấy trưởng quầy đều biết chủ nhân phía sau là hắn. Lý trưởng quầy sợ phải gánh tội thay nên cái gì cũng không rảnh lo. Vội vàng nói, đại nhân nếu không tin có thể tới các chi nhánh khác dò hỏi. Lý trưởng quầy sợ phải gánh tội thay nên cái gì cũng không rảnh lo. Vội vàng nói, đại nhân nếu không tin có thể tới các chi nhánh khác dò hỏi. Những chi nhánh khác của mẫu đơn tú trang đều ở nơi khác. Chỗ gần nhất cũng phải mất 5-6 ngày đi đường. Hơn nữa, Sở Hạc Tường cũng có niềm tin. Những chi nhánh khác của mẫu đơn tú trang đều ở nơi khác. Chỗ gần nhất cũng phải mất 5-6 ngày đi đường. Hơn nữa, Sở Hạc Tường cũng có niềm tin. Nghĩ những cửa hàng khác mở sớm. Trưởng quầy đều là tâm phúc hắn bồi dưỡng. Không giống chi nhánh ở huyện thành này. Bởi vì là mở muộn nhất. Nghĩ những cửa hàng khác mở sớm. Trưởng quầy đều là tâm phúc hắn bồi dưỡng. Không giống chi nhánh ở huyện thành này. Bởi vì là mở muộn nhất. Lý trưởng quầy là hắn lâm thời tìm được. Đối với hắn không đủ trung thành. Lý trưởng quầy là hắn lâm thời tìm được. Đối với hắn không đủ trung thành. Hắn đã sớm thông chi cho các trưởng quầy khác không thể lộ thân phận của chính mình. Các trưởng quầy khác lại không biết nơi này có án từ. Hắn đã sớm thông chi cho các trưởng quầy khác không thể lộ thân phận của chính mình. Các trưởng quầy khác lại không biết nơi này có án từ. Quan phủ phái người tới dò hỏi. Trong lúc nhất thời cũng không tra được gì. Càng quan trọng hơn là chỉ cần kéo dài thời gian. Quan phủ phái người tới dò hỏi. Trong lúc nhất thời cũng không tra được gì. Càng quan trọng hơn là chỉ cần kéo dài thời gian. Gã sai vặt của hắn tự nhiên sẽ truyền tin tức tới kinh thành. Cha mẹ hắn sẽ nghĩ cách tới mang người đi. Gã sai vặt của hắn tự nhiên sẽ truyền tin tức tới kinh thành. Cha mẹ hắn sẽ nghĩ cách tới mang người đi. Tần Chi huyện bị khẩu cung khác nhau của hai người làm cho xoay vòng vòng. Lại truyền tiểu nhị của mẫu đơn tú trang tới hỏi. Tần Chi huyện bị khẩu cung khác nhau của hai người làm cho xoay vòng vòng. Lại truyền tiểu nhị của mẫu đơn tú trang tới hỏi. Tiểu nhị gặp qua Sở Hạc Tường chỉ có một người. Chính là người trước đó đi Phù Dung tú trang mua đồ thêu chữ thập. Tiểu nhị gặp qua Sở Hạc Tường chỉ có một người. Chính là người trước đó đi Phù Dung tú trang mua đồ thêu chữ thập. Tần Chi huyện hỏi hắn có chắc chắn Sở Hạc Tường là chủ nhân của mẫu đơn tú trang không? Tiểu nhị gãi gãi đầu. Nghĩ nửa ngày mới nói. Tần Chi huyện hỏi hắn có chắc chắn Sở Hạc Tường là chủ nhân của mẫu đơn tú trang không? Tiểu nhị gãi gãi đầu. Nghĩ nửa ngày mới nói. Tiểu nhân không nói bậy a. Lúc ấy trưởng quầy sai tiểu nhân đi tú trang đối diện tìm hiểu tình hình. Tiểu nhân mua đồ về sau. Sở đại thiếu gia cũng tới. Tiểu nhân không nói bậy a. Lúc ấy trưởng quầy sai tiểu nhân đi tú trang đối diện tìm hiểu tình hình. Tiểu nhân mua đồ về sau. Sở đại thiếu gia cũng tới. Tiểu nhân lúc ấy gọi hắn. Chủ nhân, hắn cũng không phản đối. Sở Hạc Tường mê mang nói. Người lúc ấy có gọi như vậy sao? Ta sao không có ấn tượng gì? Tiểu nhị này chính là một người đơn giản. Bị hỏi như vậy liền không xác định được có nói qua hay không. Thế cục rằng co mãi như vậy. Bá tánh xem náo nhiệt cũng bị quay vòng vòng. Nghị luận sôi nổi. Khương Đào cũng nhíu mày. Nàng không nghĩ tới loại người này còn có thể giả vờ như vậy. Sở Hạc Tường còn có thể trợn mặt nói dối. Ngay cả Tần Chi huyện cũng hoa mắt u tai. Án tử này muốn tra không phải là Sở Hạc Tường có phải lão bản tú trang hay không mà là hắn có sai người đi làm việc hay không. Hiện nay nhân chứng đã có. Vật chứng lại bị bỏ qua. Đêm qua hai tiểu tặc có mang theo một thùng dầu hỏa tới. Loại đồ vật này ở huyện thành này cũng không có tác dụng nhiều lắm. Tra người mua một lượt. Đương nhiên có thể tra tới trên đầu Sở Hạc Tường. Còn có ngân phiếu của Sở Hạc Tường nữa. Hắn không có khả năng là ở kinh thành liền nghĩ tới kế phóng hỏa. Khẳng định là ở nơi này. Tiền bạc lớn như vậy. Cũng có thể tra được rõ ràng. Khương Đào đi lên trước hai bước. đang muốn đi tới đối chất với Sở Hạc Tường. Khương Dương kéo nàng lại, lắc đầu với nàng, sau thấp giọng nói, việc này chúng ta không thể xen vào. Trước đó Thẩm Thời Ân nói với hắn, thân phận của hắn và Tiêu Thế Nam không thể để lộ ở bên ngoài. Sở Hạc Tường rõ ràng không dễ đối phó. Nếu hắn chó cùng dứt dậu, bắt đầu lung tung cắn nhàm, hai anh em Thẩm Thời Ân bọn họ nhất định sẽ bị liên lụy. Cho nên không cần Khương Dương nhiều lời, Khương Đào chỉ đành bất đắc dĩ thu chân về. Qua chừng 15 phút, Tần Chi Huyện vẫn là không tra được thêm manh mối nào. Hắn đang chuẩn bị bắt giữ người trước, sau lại tái thẩm, đột nhiên có một người đẩy người phía trước ra, chạy vọt vào công đường. Đang trên công đường, kẻ nào dám vô lễ? Đầu đang loạn thành một đống khiến cho Tần Chi Huyện bực bội quát lớn. Chi Huyện đại nhân, tiểu nhân là Sở Hạc Vinh của Phù Dung Tú Trang. Sở Hạc Vinh quỳ xuống bẩm báo. Tiểu nhân là tới giúp đại ca ta làm chứng. Hắn không phải người như vậy. Khương Đào thấy bộ dáng vội vàng biện giải cho Sở Hạc Tường của Sở Hạc Vinh mà muốn đỡ chán. Biểu tình của Sở Hạc Tường khoan khoái hơn nhiều. Trên mặt lập tức có ý cười. Nói, tiểu Vinh, đệ cuối cùng cũng tới. Mau giúp đại ca giải thích với Chi Huyện đại nhân. Sở Hạc Vinh gật gật đầu. Lại nói với Tần Chi Huyện. Đại nhân, đại ca ta và ta tình như thù túc. Hắn khẳng định sẽ không mở tú trang cạnh tranh với ta. Càng đừng nói tới chuyện phóng hỏa. Tần Chi Huyện bất đắc dĩ nói. Người che chở hắn như vậy. Vậy nếu hắn thật sự là người như vậy thì sao? Sở Hạc Vinh nói. Tiểu nhân lấy chính tính mạng của mình ra đảm bảo. Đại ca ta nhất định không phải người như vậy. Tần Chi Huyện đã phiền muốn chết rồi. Người xưa có câu phép vua còn thua lệ làng. Này không phải là khinh người quá đáng à? Sau hắn lại ngẫm lại vụ án hỏa hoạn lần này. Cháy chính là mẫu đơn tú trang. Tuy rằng vốn dĩ bị thiêu phải là Phù Dung Tú Trang ở đối diện, nhưng Sở Hạc Vinh là khổ chủ lão bản còn tới bảm đảm cho người ta rồi. Còn hỏi cái rắm, sáng sớm đã bị đánh thức. Kết quả hỏi nửa buổi sáng cư nhiên lại vẫn là một cuộn chỉ rối. Hắn bực bội vẫy vẫy tay, ý bảo Sở Hạc Vinh mang người về. Hắn cũng đứng dậy, sai sư gia thu dọn đồ đạc đi về. Sở Hạc Vinh quỳ tới bên Sở Hạc Tường, vừa tháo gông xiềng cho hắn vừa đau lòng nói. Đại ca chịu khổ rồi. Trong lòng Sở Hạc Tường cười nhạo hành vi ngu xuẩn như con heo này của hắn. Trên mặt lại giả bộ vô cùng cảm tạ. May là còn đệ tin ta. Sở Hạc Vinh nâng hắn dậy. Lòng còn sợ hãi. May mắn là lần này chỉ cháy mất phòng ở. Không hại tới mạng người. Không thì ta cũng không giữ được đại ca. Hóa ra là không hại tới mạng người. Khó trách Chi Huyện này dễ thả người như vậy. Tiểu nhân lúc ấy gọi hắn. Chủ nhân, hắn cũng không phản đối. Sở Hạc Tường mê mang nói. Người lúc ấy có gọi như vậy sao? Ta sao không có ấn tượng gì? Tiểu nhị này chính là một người đơn giản. Bị hỏi như vậy liền không xác định được có nói qua hay không? Thế cục rằng co mãi như vậy. Trên mặt Sở Hạc Tường buông lỏng. Mang theo ý cười nói. Nhà bên hẻm trà hồ san sát nhau. Chỉ cháy nhà không hại tới người. Bá tánh xem náo nhiệt cũng bị quay vòng vòng. Nghị luận sôi nổi. Khương Đào cũng nhíu mày. Nàng không nghĩ tới loại người này còn có thể giả vờ như vậy. Cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Lời này hắn vừa nói xong. Nhìn tới vẻ mặt đang nôn nóng cởi trói của Sở Hạc Vinh. Sở Hạc Tường còn có thể trợn mặt nói dối. Ngay cả Tần Chi Huyện cũng hoa mắt u tai. Đột nhiên dừng động tác nở nụ cười. Sở Hạc Tường sững sờ. Sở Hạc Vinh đẩy hắn xuống đất. Hô lên. Đại nhân. Lửa là do đại ca ta phóng. Án tử này muốn tra không phải là Sở Hạc Tường có phải lão bản tú trang hay không, mà là hắn có sai người đi làm việc hay không. Hiện nay nhân chứng đã có. Mau bắt hắn lại. Tần Chi Huyện bị hắn hô ngơ luôn. Nói,